Yến Sơn Đình Ngoại, chương 75, C75, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng nay dì Trương tới là một lần phải đổ cơm tối và tùng rác. Yến Ngụy Tiêu mở cửa quay lại rồi cô chỉ ở nhà bếp liếc nhìn một cái, sắp đỏ hoe cả mắt. Trong mắt dì Trương, Yến Ngụy Tiêu không chỉ là chủ thuê của bà ấy. Bình thường ngài Diệp thường không ở đây nhưng cơm bà ấy nấu đều ăn ở nhà không sót bữa nào. Ngài Diệp ít nói nhưng cô thích nói, cô gái này ở bên cạnh thì căn nhà này cũng không chán lắm. Cô sợ mình ở căn 1601 không quen nên mỗi lần quay về thì đều cầm một vài đồ sắm thêm trong tay. Cũng chẳng cần phải nhắc tới sự tinh tế của cô khi phát hiện việc vặt không dễ dàng trong cuộc sống của bà ấy, lại lặng lẽ thêm những thứ tiện hơn. Cô bất đắc dĩ phải lạnh lùng nhưng chưa từng lạnh nhạt. Cuộc sống khoa trương mỗi phút đều rực rỡ. Nhưng bây giờ cô gái đẩy cửa này không phải nữa rồi, như thể cách biệt với thế giới này 15 năm, sau khi xuất hiện cô trở nên lẻ loi và ốm yếu hơn. Mặc dù giống trước đây, Yến Ngụy Tiêu vẫn mặc cả cây đen nhưng hào quang trước đây đã chẳng còn nữa. Bây giờ chỉ có ống quần trống rỗng và gò má gầy gò, tất cả sức sống đều bị dập tắt trở nên im lặng trong mắt bà ấy. Về rồi à, tôi hâm nóng lại đồ ăn, dì Trương mở miệng chỉ nói ra được câu này. Yến Ngụy Tiêu không nói gì, nhìn đóa hoa huệ đang nở rộ mãnh liệt ở bệ cửa sổ, gió luồn vào qua khe cửa đánh cắp chút hương thơm thoảng qua thoảng lại trong không gian. Lan khắp từng ngóc ngách căn phòng vừa lay động vừa nồng nặc, sau đó lại luồn ra như một cơn mưa. Nơi đặt bình hoa là cô cố tình đặt vào mấy ngày trước khi cô đi. Bây giờ vẫn ở nguyên chỗ đó nhưng hoa bên trong đã thay vài lần, kỳ ra hoa trước đã tàn từ lâu rồi. Cô từ từ di chuyển ánh mắt của mình về phía dì Trương đang quay người hâm nóng đồ ăn trên bàn. Bà ấy không hỏi cô đã đi đâu, chỉ quay lưng lặng lẽ lau nước mắt. Dì đừng hâm nóng nữa, tôi thu dọn chút đồ rồi đi ngay. Yến Ngụy Tiêu hít một hơi, nén cơn chua xót trong lòng xuống. Dì Trương ngừng động tác, mắt đỏ hoe quay đầu hỏi. Lại đi sao, đi đâu, cô tới nơi đó có phải đồ ăn không ngon không? Sao lại gầy thế này? Bà ấy không dám hỏi kỹ. Ngày đó sau khi Ken đưa người đi, bàn tay muốn chặn lại của bà ấy bị họng súng ngắm sau lưng ngăn lại. Làm việc ở đây, chuyện người hầu không thể làm chính là cứu người. Yến Ngụy Tiêu biết rõ, đời này có lẽ không bao giờ muốn nhắc tới ngày ấy nữa. Cô giả vờ không hiểu lời bà ấy. Chỉ xoay người đi về phòng thay đồ tiện tay cầm một cái vali, vừa tiện tay nhét vừa đáp. Về nơi vốn dĩ tôi nên ở, dì Trương nghe rõ cô nói gì đó vội vã truy hỏi đến cùng. Ngài Diệp đâu, ngài Diệp có biết không, tất cả mọi người đều đang hỏi vấn đề này, Diệp Lang Đình biết không? Mặc kệ anh ta có biết hay không, Yến Ngụy Tiêu tiện tay nhét hai bộ quần áo cần thiết lại đi tới bàn trang điểm thu đồ, không quan tâm tới câu hỏi này. Mấy ngày nay ngài Diệp không ở cùng cô sao, ngài ấy chẳng thấy về, chắc chắn là hai đứa có hiểu lầm gì đó, Vivian, cô đừng kích động. Dì Trương theo sau cô. Bàn tay đang vội vã lau qua lau lại trên tạp dề. Yến Ngụy Tiêu vốn đang tìm đồ dừng lại, nghe thấy bà ấy nói mấy ngày nay Diệp Lang Đình đều không quay về mới dừng lại một lát, sau đó làm như chưa từng xảy ra cái gì bỏ serum cuối cùng vào trong túi trang điểm. Mấy hôm nay chúng tôi cùng không ở cùng nhau, không có hiểu lầm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ cô cần mang theo rất ít, chỉ chọn vài bộ đồ bó sát và đồ dùng cá nhân thôi. Nhưng lại dừng bước trước chậu hoa huệ trước mặt, Yến Ngụy Tiêu quay đầu nhìn một cái đã bị dì Trương luôn đi theo túm được. Hoa này là ngài ấy cố tình sai người ngày nào cũng phải mang tới, nghe nói cô thích, hoa huệ tươi nhất mỗi ngày ở Úc đều phải qua tay ngài ấy một lần trước. Cô di chuyển ánh mắt, nghe bà ấy lại nói tiếp. Trước khi cô tới, tôi chỉ là một người làm việc theo giờ. Một năm ngài Diệp chẳng về nhà được mấy bận, từ sau khi ngài tới. Cho dù có muộn thế nào thì ngài Diệp đều sẽ về nhà, cố gắng về nhà ăn cơm tối với cô. Có lẽ ngài ấy nói ít nhưng đối xử với cô rất tốt. Bà ấy nhìn vào mắt Yến Ngụy Tiêu, chân thành hiếm thấy. Tôi lớn tuổi hơn cô nhiều, từ Hải Thành tới Úc cũng xem như là đã phiêu bạt cả nửa đời rồi, từng nhìn rất nhiều người. Cả cuộc đời phụ nữ chúng ta không nhất thiết phải tìm một người biết nói nhiều mà là phải tìm một người đàn thật lòng yêu mình, đặt mình trong tim. Cuối cùng Yến Ngụy Tiêu kéo chiếc vali không quá nhiều đồ đi, nhẹ nhàng tựa vào tường. Lúc này cô đội một chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, lồng ngực nặng nề nhấp nhô vài cái rút điện thoại ra gọi điện. Từng tiếng kết nối vừa đơn điệu vừa dài dòng vang lên hết lần này tới lần khác, tới khi sắp tới tiếng cuối thì mới được nghe. Ở đầu bên kia Lý Côn đè thấp giọng, chào hỏi một cách không chắc chắn lắm. Vivian, Yến Ngụy Tiêu bỏ điện thoại ra xác nhận lại tên người liên lạc, là Diệp Lang Đình không sai. Diệp Lang Đình đâu? Cả đời này anh ta không định nói chuyện với tôi đúng không? Đầu bên kia vang lên tiếng ồn ào, hình như cuối cùng cũng tìm được một nơi không sợ làm phiền tới người khác. Lý Côn úp úp mở mở đáp. Hôm nay ngài Diệp đã đi ngủ rồi. Ngủ rồi, ở Bích Quế Viên, giọng của cô không nhấn nhá mà chỉ thản nhiên hỏi ngược lại. Đúng đúng đúng, dạo này bận quá nên ngài Diệp cũng không dành thời gian ra để tới bệnh viện thăm cô được. Lời Lý Côn vừa dứt, điện thoại đã bị ngắt. Hương thơm của hoa huệ vẫn bay theo gió đêm, nhưng khi gặp phải cơ thể Yến Ngụy Tiêu lại biến mất không dấu vết do áp suất thấp của cô. Cô dựng thẳng chiếc vali bên cạnh, bánh xe lăn trên mặt đất, giọng nói trầm thấp của cô vang lên. Tôi không nợ anh ta. Cách chương.